xuyên nhanh cơ đổ nam thần về nhà. Chương 2, góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Lan mở choàng mắt, thở hồng hộc, cảm giác hít thở sảng khoái khiến cô cảm thấy mình hồi sinh. Đợi đã, sống, lại, rồi, cô mơ hồ nhìn ra xung quanh, ngay lập tức cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên huyền ảo. Bãi đậu xe, xe hơi, cô ngồi trong xe hơi, có một gương mặt xa lạ, cô ngay lập tức nhớ tới tiếng cài đặt hệ thống trong đầu trước khi chết. Siêu năng lực, cô có siêu năng lực, cô lợi hại như vậy sao cô không biết, lượng thông tin quá lớn, Lệnh Hồ Lan nhất thời không tiêu hóa hết được. Trong hiểu biết của cô ngoài việc mang họ Hạ và một cơ thể bệnh tật ra thì từ trước tới giờ chả có gì dính dáng gì tới hai chữ đặc biệt cả. Bất thình lình bắt cô tin rằng mình là Superman, cảm giác đó giống như ăn chuối, hồng táo, quái dị, phức tạp, khó lòng tưởng tượng. Hơn nữa hệ thống là cái quái quỷ gì thế? Nhắc tới hệ thống tới liền. Trong đầu cô lại vang lên một tiếng đinh. Trước mắt xuất hiện một màn hình lớn. Nhận cốt truyện IN, nhắc nhỏ. Cốt truyện bị gián đoạn sẽ phải dùng điểm mới có thể nhận tiếp. Mong ký chủ nhất định phải bảo đảm môi trường xung quanh yên tĩnh. An toàn, nhận, cốt, truyện, Lệnh Hồ Lan khóe miệng co giật. Thử nhấn Y trên màn hình. Đầu Lệnh Hồ Lan lập tức đau nhói một hồi. Vô số hình ảnh được nhồi nhét vào trong não bộ. Cô nhắm mắt lại, cầm cự với cơn đau. Lặng lẽ tiêu hóa những thứ được truyền vào. Đây là câu chuyện giữa một cô gái xinh đẹp, giàu có, thánh thiện và một chàng trai cao lớn. Giàu có, đẹp trai, nữ chính Diệp Nhược Nhược là tiểu thư nhà giàu. Sống ở nước ngoài từ nhỏ. Khi học năm thứ ba mới về nước học tập. Vì vậy mới quen biết với học bá nhạc Lương Thần. Hai người nhanh chóng xác nhận mối quan hệ yêu đương. Yêu tới mức chết đi sống lại. Gắn bó keo sơn. Nếu như câu chuyện tới đây là kết thúc thì đúng là một câu chuyện kể về một chàng trai nghèo khổ vượt lên số phận kết duyên cùng tiểu thư xinh đẹp. Nhà giàu, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng, trăm ngả biên soạn không thoát khỏi mánh lới. Đàn ông tốt không thể thiếu bạn gái cũ. Nhạc Lương Thần có một nàng thanh mai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm tên là Giang Mỹ Cảnh. Cả hai từ nhỏ lớn lên bên nhau, đều cho rằng đối phương là duy nhất, hai bên cha mẹ là hàng xóm và cũng là bạn tốt của nhau. 100% đồng ý, thậm chí quyết định đợi hai người tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Sự xuất hiện của Diệp Nhược Nhược đập tan giấc mộng của Giang Mỹ Cảnh. Nhạc Lương Thần vì muốn đến với Diệp Nhược Nhược đã phủ nhận toàn bộ quá khứ với Giang Mỹ Cảnh. Cho rằng Giang Mỹ Cảnh chỉ là em gái hàng xóm, Giang Mỹ Cảnh đương nhiên không hài lòng. Tìm Diệp Nhược Nhược định dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để cảm hóa. Diệp Nhược Nhược khá lạnh lùng kiêu ngạo, cho rằng đàn ông kết hôn rồi cũng có thể ngoại tình. Giang Mỹ Cảnh lại ngây thơ tin tưởng thanh mai trúc mã. Quan điểm đùa giỡn của Diệp Nhược Nhược đã khiến Giang Mỹ Cảnh đùng đùng nổi giận. Cô giận dữ phanh phui sự việc trước mặt ông bà Nhạc. Nhạc Lương Thần bị nhốt phạt, chỉ có điều, đối mặt với tiền tài. Tình cảm chẳng qua chỉ là thứ phù du. Diệp Nhược Nhược là thiên kim tập đoàn, gia thế khủng, Nhạc Lương Thần được thả ra. Hai người nhanh chóng xác nhận hôn ước, ông Giang tức giận, tai biến mạch máu não. Bán thân bất toại nằm trong bệnh viện, Giang Mỹ Cảnh đánh mất lý trí chuẩn bị tới gây náo loạn tiệc đính hôn. Xe đi tới nửa đường thì đâm vào người khác, rơi vào tình cảnh ra trận chưa thắng đã chết trước, đáng thương hơn là tiệc đính hôn không cử hành theo dự định. Nhà họ Diệp tuy đồng ý cho Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược đính hôn nhưng rất có ý kiến vì gia thế bình thường của Nhạc Lương Thần. Nhà họ Diệp tìm cơ hội để Diệp Nhược Nhược làm quen với đại thiếu gia Tuần Duy của tập đoàn Tuần Thị. Tuần Duy chính là nam chính, CP chính thức của Diệp Nhược Nhược. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại dở mọi thủ đoạn đấu đá. Em đè anh đè em, quyết tâm bắt đối phương quỳ gối khuất phục. Cuối cùng, hai người cùng sống cuộc sống hạnh phúc như hoàng tử công chúa trong cổ tích. Nhạc Lương Thần đáng thương tìm tới Diệp Nhược Nhược lý luận liền bị sứ giả hộ hoa số 1 Lý Quần đánh cho tàn phế. Cặp đôi thanh mai trúc mã vốn dĩ hạnh phúc, người chết, người tàn phế, trước mặt đế quốc tiền bạc của Diệp Nhược Nhược chẳng khác nào một trò hề. Nguyện vọng cuối cùng của Giang Mỹ Cảnh là để Diệp Nhược Nhược trượt ngã khỏi thần đàn. Vạch trần vẻ ngụy trang lạnh lùng, cao ngạo của Ả Xảo Quyệt, khiến cô ta nếm mùi tuyệt vọng cầu mà không được. Cách chương.